Phượng Hí Đông Cung, quyển 2, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung quyển 2 chương 60. Lập trường trái ngược, các sách com tẩu nói cái gì? Phượng Chiêu Hoa có cảm giác như đang có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên khiến toàn thân thể lạnh toát. Ta thật hối hận khi đã không một kiếm chém chết hắn ở trong rừng cây nhỏ luôn cho rồi. Tần Phi Yến lạnh lùng nghiêm mặt nói. Lòng Phượng Chiêu Hoa thoáng trùng xuống, lạnh nhạt nói. Tẩu nên cảm thấy may mắn vì mình đã không làm thế. Nếu như tẩu giết hắn rồi, nhị ca ở dưới suối vàng mà biết nhất định sẽ không tha thứ cho tẩu. Ta biết hắn là đệ đệ ruột của Vân, nhưng thế thì sao chứ? Là hắn đã hại chết Vân, Tần Phi Yến nói, hắn sẽ không làm vậy. Tần Phi Yến kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Chiêu Hoa, nói. Người không tin lời ta nói sao? Ta tin, vậy thì tốt, mau chóng giải huyệt đạo cho ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ báo thù cho Vân, Tần Phi Yến vui mừng nói. Long Ngũ và Long Thất ở bên cạnh nghe vậy liền biến sắc tập trung vận khí, bốn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Chiêu Hoa. Phượng Chiêu Hoa cảm nhận được ánh mắt của hai người thì nghiêng đầu liếc nhìn bọn họ nói. Chủ tử của các ngươi hiện đang là đồng minh của ta. Có lẽ sau này sẽ có một ngày chúng ta phản bội lẫn nhau, nhưng không phải là bây giờ. Lời lẽ của Phượng Chiêu Hoa rất nhẹ và lạnh nhạt nhưng lại khiến cho hai người Long Ngũ và Long Thất tin phục. Sự phòng bị trong phút chốc tan biến, sát khí cũng giảm đi rõ rệt. Hắn là đồng minh của ngươi, Tần Phi Yến mặt xanh như tàu lá nói. Đúng vậy, ngươi, Tần Phi Yến bất lực nói. Tại sao ngươi có thể làm bạn với loại tiểu nhân hèn hạ vì quyền thế mà không tiếc hy sinh huynh trưởng mình chứ? Ta nói rồi, kẻ hại chết nhị ca không phải là hắn. Trong giọng nói của Phượng Chiêu Hoa thể hiện sự buồn bực. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi tin lời ta nói. Ta tin tưởng tẩu không nói dối. Nhưng chuyện đó cũng không đồng nghĩa với việc ta tán thành lời của tẩu. Phượng Chiêu Hoa lại nói, tẩu không nói dối ta, nhưng rất hiển nhiên là có người đã lừa tẩu. Ý của ngươi là ta bị người mặt quỷ lừa, Tần Phi Yến không dám tin, mày đen của Phượng Chiêu Hoa nhếch lên, từ chối cho ý kiến. Tại sao ngươi có thể khẳng định lời ta nói không phải là chân tướng sự thật? Vậy tại sao tẩu có thể khẳng định lời của người mặt quỷ nói chính là chân tướng? Phượng Chiêu Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại. Bởi vì, Tần Phi Yến cứng họng, nàng không nghĩ ra lý do, nhưng nàng tin tưởng điều đó. Mặc dù ta quen biết Long Kiếm Hy không lâu, nhưng ta có thể nhìn ra y không phải là người tồi tệ như vậy. Phượng Chiêu Hoa nói, Long Kiếm Hy, Tần Phi Yến phản ứng rất nhanh. Nàng nhớ lại, Long Kiếm Hy là tên giả mà khi thái tử mới ra hành tẩu trên giang hồ đã dùng thì lửa giận lập tức bùng cháy, diễu cợt nói. Người nhìn ra được ư, các ngươi quen biết nhau được bao lâu chứ? Hắn không chỉ có đoạt đi tên tuổi của Vân, còn đoạt đi 12 trại của 6 tỉnh Tây Nam, còn. Đáng tiếc câu nói kế tiếp đoạt mất vị trí thái tử của Vân của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Phượng Chiêu Hoa chặn lại. Câm miệng, xưa nay chưa từng thấy Phượng Chiêu Hoa lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy. Hắn không cần phải vì những thứ này mà đi sát hại huynh trưởng của mình. Đương nhiên không chỉ những thứ này, kẻ có dã tâm bừng bừng như thế sao có thể hài lòng khi chỉ có như vậy. Tần Phi Yến giận dữ hét lên. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy hả? Cái tên Phượng Thất Trọng Tình Trọng Nghĩa kia đi đâu rồi? Góc truyện audio.com. Phượng Chiêu Hoa thấy thế mới ý thức được bởi vì mình không muốn nghe những lời chê bai Long Kiếm Hy mà mất khống chế thì nhất thời ảo não không thôi. Ngón tay nàng khẽ xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình đang kích động một lúc lâu sau tỉnh táo lại mới thản nhiên nói. Ta nghĩ tẩu có chút hiểu lầm về hắn. Trước đây hắn dùng tên của nhị ca hành tẩu giang hồ là do hai huynh đệ họ đã thương lượng với nhau rồi, 12 trại cũng là do nhị ca tự nguyện nhường lại. Đủ rồi, Tần Phi Yến không còn lòng dạ nào muốn nghe nàng nói thêm nữa. Nói đi nói lại, ngươi chỉ tin hắn mà không tin ta. Nàng nói xong nước mắt uất ức không kìm chế được lăn dài xuống. Phi Yến, Phượng Thất đừng kêu gọi thân mật như vậy, từ cái ngày mà Vân không còn, giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Ta và Nam Lăng Vương Phủ các ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Tần Phi Yến khóc không thành tiếng khi nhớ tới những kỷ niệm tươi đẹp ngày trước ở Nam Lăng Vương Phủ. Phượng Chiêu Hoa thở dài nói, tẩu cần gì phải như vậy chứ, thù của đại ca chúng ta chưa bao giờ quên ngày nào. Chẳng qua là vẫn chưa tra ra hung thủ là kẻ nào cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nếu tẩu biết kẻ nào là hung thủ tại sao không đi Nam Lăng tìm chúng ta ngay từ đầu. Tần Phi Yến lau khô nước mắt trên mặt cười lạnh nói. Phượng Thất từ khi nào mà ngươi cũng biết học cách giả tạo như thế? Các người sẽ thừa nhận ta nếu ta đây đến với dáng vẻ này sao? Phượng Chiêu Hoa không phản bác lại được khi đối mặt với chất vấn như vậy. Khi đó Thiên Thủ Quan Âm, Tần Phi Yến đã mai danh ẩn tích ở trên giang hồ khắc lâu rồi, hơn nữa nhị ca cũng nói nàng ta đã chết. Ai còn thể tin tưởng được nữ tử với khuôn mặt đáng thương xa lạ trước mắt này chính là Tần Phi Yến ngạo khí ngất trời năm đó đây. Bị hủy dung cộng thêm nỗi đau mất đi người mình yêu. Đả kích như vậy đối với một người con gái mà nói là đã đến mức cực hạn. Làm sao nàng có thể đi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng xa lạ của những thân hữu đã từng quen biết chứ? Phượng Chiêu Hoa nghĩ đến đây chợt có chút thương tâm với Tần Phi Yến. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một cô gái quật cường đáng thương mà thôi. Phượng Chiêu Hoa cúi đầu thở dài, không muốn để cho sự quan tâm nơi đáy mắt bị bại lộ, bởi vì vào giờ phút này nàng hiểu rất rõ, bất kỳ ánh mắt quan tâm nào ở trong mắt của Tần Phi Yến đều sẽ bị hiểu lầm thành thương hại. Mà đối với một cô gái cương liệt thứ không cần nhất chính là lòng thương hại. Đang lúc Phượng Chiêu Hoa đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình thì Tần Phi Yến lại lên tiếng. Huống chi, nếu ta nói cho các người biết liệu các người có tin ta không? Hay là cũng giống như ngươi lúc này vậy? Phượng Chiêu Hoa hoàng hồi nói. Không phải vậy, khi đó nàng vẫn chưa quen biết Long Kiếm Y, mà không biết Y thì sẽ không tin tưởng chắc chắn về nhân cách của Y. Hừ, Phượng Thất ta hận nhất chính là thái độ dối trá của ngươi. Rõ ràng là coi thường lời nói của ta vậy mà vẫn còn cố giả bộ ra vẻ tin tưởng. Phượng Chiêu Hoa nghe vậy nhướng mắt lên chăm chú nhìn nàng, nói. Tẩu thật sự cho rằng đây là dối trá sao? Chạm phải ánh mắt của Phượng Chiêu Hoa thì Tần Phi Yến đột nhiên luống cuống, không thể làm gì khác hơn chỉ sững sờ nhìn thẳng vào mắt nàng. Ý ta nói, ta tin tẩu, ta chỉ không tin lời của kẻ nói cho tẩu biết những chuyện này. Góc chuyện audio.com, nếu như tẩu thật sự hy vọng ta đánh đồng tẩu với người mặt quỷ ta cũng không ngại. Nhưng tẩu nên biết rằng bây giờ hắn là kẻ địch của ta. Tẩu lựa chọn đứng về phía hắn thì cũng đồng nghĩa với việc đối địch với ta. Đối địch với ngươi thì sao? Để báo thù cho Vân, cho dù đối địch với toàn bộ người trong khắp thiên hạ ta cũng mặc kệ. Tần Phi Yến ngạo khí ngút trời hất cao cằm lên nói. Phượng Chiêu Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, nhướng mắt nói. Ý tẩu đã quyết vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Mau nói cho ta biết Quan Lương ở chỗ nào, cách Trương.